Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với lịch truyện lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay trên kênh Đất Động Radio. Như vậy là hôm nay chúng ta nghe tập 13 của Thiên Năm Đức Độc Tràm Chim. Ngày mai là tập 14 sẽ là cái tập kết lại của Thiên Năm này. Và sau đó Huy xin phép được nghỉ 13 ngày để mà Huy có thời gian chuẩn bị file, chuẩn bị những cái phân đoạn về hội thoại trong một cái file truyện khá là dài hơi của Thiên Sáu, Bộ Ngải Cô Tô. Và sẽ quay trở lại gửi đến cho quý thính giả sau đó 13 ngày. Trong khoảng thời gian 13 ngày đó thì Huy sẽ phục vụ mọi người một bộ truyện khác của tác giả Trần Linh, một bộ truyện nói về một người thầy Pháp trong dân gian, thầy Pháp vô danh, có thời lượng khoảng 12 đến 13 tập của tác giả Trần Đăng Linh. Mọi người hãy chú ý vào đón nghe vào lúc 12 giờ mỗi ngày nhé. Nói một chút thêm về những cái cảm nhận của mình khi diễn đọc cái bộ truyện Cửu Long Quái Sử Ký này, thì mọi người thấy đó, so với cái lượng view ở trên kênh thì nó sẽ không bằng những cái truyện lẻ buổi tối. Nhưng mà một bộ truyện mà nói về quê hương của mình, nhìn một cái nhìn khác về miền Tây ở một cái khía cạnh khác, Huy đặc biệt cực kỳ yêu thích bộ truyện này. Cho nên dù là có ít view thì Huy cùng với những khán giả luôn yêu thích cái bộ truyện này sẽ đồng hành cho tới khi trọn vẹn hết cả bộ truyện và cả những cái tác phẩm khác của Lâm Gia Thái Bảo. Những tác giả nào khai thác về tâm linh miền Tây, Huy sẽ luôn ủng hộ hết mình. Và cũng nhân tiện đây xin gửi lời cảm ơn, có một số quý thính giả cũng có gửi những cái khoản donate, tuy là nhỏ thôi, những cái khoản ủng hộ kinh phí cho Huy, cho Lâm Gia Thái Bảo, Huy đã nhận được rồi. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đây là một bộ truyện dài hơi thì cũng rất cần cái sự yêu mến đó, sự yêu mến dài lâu của khán giả, và rất cần những cái sự ủng hộ đó. Sắp tới đây thì trước khi bước vào Thiên Sáu, Huy sẽ có thưa một cái chuyện về cái dự án của Huy với Lâm Gia Thái Bảo, thì chắc có lẽ là Huy sẽ làm một cái buổi live stream hoặc là một cái clip riêng biệt để mà nói về vấn đề đó. Còn hôm nay thì thưa trước với quý thính giả về cái lịch truyện, lịch phát sóng của kênh chúng ta. Như vậy thì trong cái tháng 6 này, nếu như đi bộ Thầy Pháp Vô Danh 13 tập của Trần Linh, rồi sau đó đi bước vào Thiên Sáu, Mộ Ngải Cô Tô, thì có lẽ là đã hết cái lịch truyện buổi trưa lúc 12 giờ của tháng 6 rồi. Ở tháng 7 Huy sẽ thông báo sau. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 13 của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim. Tôi với anh Thông hè nhau đẩy cực lực. Cánh cửa này dường như có một then cài ở bên trong, nhưng nó có vẻ đã mục nát, chỉ cần đẩy mạnh là vào được thôi. Hai người bọn tôi gồng mình vừa hé cửa đủ để chui vô. Tôi lập tức kêu lên, nhắc anh Hùng và Vi chạy vào cho thật nhanh. Anh Hùng thấy Vi đã thở gấp, trông như chịu hết nổi, trong khi bên kia đám âm binh còn sót lại lúc này đang tập hợp hàng ngũ, chuẩn bị nhào tới tấn công một lần nữa. Khói từ cơ thể của bọn chúng bốc lên đen xì hết một phương. Tình hình này thì phải hỗ trợ cho Vi thôi. Thế vậy, anh liền vận khí phát ra đại hắc thiên. Pháp khí rất mạnh, vẫn là kiểu của anh Hùng. Mặc dù phân tâm, nhưng mỗi khi anh tra đòn vào lúc cần thiết thì đều uy lực ngời ngời. Anh đưa lòng bàn tay phải hướng về phía đám âm binh, dùng tay trái đập mạnh tới phía mu bàn tay phải, như đẩy ra một luồng khí của đại hắc thiên. Luồng khí phục thẳng ra, trông như một bàn tay Phật chưởng vào đám âm binh kia, thổi chúng văng ra xa. Anh Hùng kéo Vi, bọn chúng tôi chui vào bên trong. Lúc khép lại thì dễ hơn lúc đẩy vô. Anh Thông thấy một cái thuyền độc mộc nhưng không có xác người đang được dựng ở gần đó, liền vung chân lên cao đạp xuồng rất mạnh. Xuồng nứt toát ra, anh xé nó ra làm những thanh dài rồi cài vào cái chốt cửa, thay cho then trước bằng gỗ đã mục nát đi. Bên ngoài vẫn còn nghe tiếng chửi lên ý ới của thằng đạo sĩ thúi kia. Nơi đây thật ra không phải là gian điện bề thế lắm, mà như là một bức tường thành cao vững chãi. Vách là những phần thân của thần thụ khổng lồ, cao thấp không đều, nhưng ở bên trong phải nói là rất thông thoáng và hoành tráng. Dù không thấy được tượng Phật thần gì cả, nhưng tôi có cảm giác gian điện này vẫn là nơi rất linh thiêng. Phần trên mái điện thờ đã thủng đi lỗ chỗ, làm cho ánh trăng vẫn có thể chiếu vào trong. Chúng tôi thắp thêm đuốc, thành ra vẫn có thể quan sát xung quanh dễ dàng. Khi vào sâu rồi mới thấy nơi này bị nghiêng nhẹ thôi, dù gì nó cũng tồn tại hơn ngàn năm mà. Gian điện khá trống trải, hình chữ nhật, bốn bức tường được dựng cây khá chắc chắn và có treo một số tấm màn. Trên đó dường như có vẽ hình gì đó, tuy nhiên sau năm tháng thì đã mục nát tơi tả đi, không thể nhìn được gì. Nơi đây trước kia theo Vi là nơi hội họp và cầu nguyện. Các bức tường được sơn đỏ, tôi ngửi thử, không có mùi ẩm mốc, không có mùi tử khí, âm khí cũng không. Chỉ có một bức tượng ba người nâng một con chim, trông khá giống với con cọ. Nó đang ngậm một cây lúa. Nơi đây cũng không có quan tài nào khác, nền lót gỗ nguyên cây, nhiều cây chồng lên nhau. Một số chỗ đã mục đi, nhưng nhìn chung vẫn có thể di chuyển được. Tạm thời cắt đuôi được bọn lục lâm đen, bọn chúng vượt qua được nước nở thì cũng trầy trật. Huống hồ gì còn tìm cách chui vào đây, bấy nhiêu đó đã đủ thời gian để cho bọn tôi hành động. Anh Hùng lúc này mới nói: chuyện thằng Sinh á, tạm thời bỏ qua một bên. Dù sao anh vẫn cho rằng nó không phải loài người dễ buông xuôi như vậy. Chúng ta còn 2 tiếng đi lấy hạt luôn mà. Vì à, lúc nãy em nói coi phù điêu á, em có phát hiện ra gì đó? Chúng có nói về cái nơi cất giấu lúa mà hay không? Vì thở dài, nói rằng chúng tôi xuất phát vào đây đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng. Và tập tục của người cô lỗ chính là chìa khóa. Ban đầu chúng tôi chỉ dự định tìm ở bên dưới, vậy nên mới bị lạc vào cơ quan. Nhưng chính bức phù điêu Vi đọc được đã cung cấp một thông tin quan trọng. Nơi đây không có thứ gì gọi là lăng mộ của vua hay là khu vườn của hoàng tộc gì hết. Người cô lỗ không có vua, tôi không thể hình dung được cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Một xã hội nguyên thủy, nơi mà tất cả cùng ngồi lại và giải quyết công việc chung hay sao? Vi nói tiếp: do không có vua, cho nên tất cả những người chết ở đây đều làm theo cách cũ, đó là nhấn xuồng cho chìm xuống dưới bụng. Tôi với anh Hùng đồng ý ngay. Rõ ràng trong suốt chuyến đi đã gặp rất nhiều xuồng độc mộc bị nhấn chìm, nhưng không lẽ phải lục tìm cả tàn tích để lấy lúa ma hay sao? Vi nhìn chúng tôi giống như em ấy rất ngại với giả thuyết của mình. Em ấy khẽ nói: có nào nghĩ là do nhấn xuồng xuống, cho nên khi có một cái cây gì đó mọc lên từ bụng á, sẽ cuốn những cái xuồng đó lên theo quá trình phát triển chứ? Anh Hùng tròn mắt. Tôi cũng bắt đầu sâu chuỗi các thông tin từ đầu tới giờ. Tộc cô lỗ bị ấn tượng bởi lúa ma. Tộc cô lỗ thích ở trên cây. Bên trong vỏ cây là xác khô, quan tài nổi lên trên mặt nước, cộng thêm thứ cây khổng lồ kỳ quái mà nhìn thân với lá của nó thì rất giống với lúa. Tôi kêu lên: thần mộc ở đây là cây lúa ma. Chúng cứ cao mãi, cho nên nâng luôn mấy cái quan tài lên trên. Mà đỉnh cây lúa là bông lúa, cũng là nơi có lúa ma. Quả thật giả thuyết lúc tán quan tài vừa xong thì lúa chỉ là mầm. Sau khoảng thời gian không biết mấy trăm, mấy ngàn năm thì cây lúa lớn lên, nâng cái quan tài lên cao, quả nhiên là có cơ sở. Vậy thì chúng tôi chỉ cần leo lên một trong những cây lúa này, tìm hạt lúa bên trên là có thể rút ra khỏi trạm chim được rồi. Quyết định leo lên của anh Hùng đã đúng ngay từ đầu. Nghĩ lại mà thấy tức. Nếu lúc đó tôi đứng ra can thiệp thì thằng Sinh đã không xảy ra chuyện. Nhưng mà sống trên đời, nếu biết được mọi chuyện thì đâu có còn gọi là cuộc sống nữa. Anh Hùng gật gật đầu khi nghe giả thuyết của tôi. Anh quay sang hỏi Vi: nè, em còn đọc được thêm gì ở trên phù điêu nữa hay không? Vi nói lúc nãy em ấy gặp một cơ quan tương tự như tôi và anh Hùng. Thế nhưng sau khi giải xong cơ quan thì thứ hiện lên không phải là thông tin về người tạo ra cơ quan hay là lời sấm truyện, mà là những bức phù điêu tả về nguồn gốc của tộc cô lỗ. Có bức phù điêu vẽ con chim rất to bay xuống từ bầu trời, miệng nó ngậm hạt lúa. Bên dưới là cảnh người cô lỗ đang chìa tay ra mà chào đón nó. Cái bức này khá giống với bức đầu tiên nơi tôi và anh Hùng đã thấy. Vẫn có thể nghĩ như thế này: chính người cô lỗ đã phát hiện ra cây lúa thiên ma trong lỗ trừng trạm chim. Ở bức phù điêu khác, vẽ hình cây lúa cao hơn đầu người, từ trên cao hạt lúa triệu xuống. Vì không thấy có vẽ cảnh cấy lúa, xạ lúa. Vậy thì có khi nào lúa ma ở đây có đặc tính giống như một loại cây ăn quả? Nó cũng ra hoa, kết trái, y hệt như mận hay xoài. Thiên ma khác với địa ma. Trái của thiên ma chính là hạt giống như cây lúa thường, nhưng mà to hơn, cỡ một cái bật lửa. Cây lúa ma của tộc cô lỗ phát triển không ngừng. Mỗi lần như vậy thì họ đóng ván, treo dây, tạo thành bậc thang để có thể thu hoạch. Cho đến khi cây lúa ma cao tới vài trăm mét, lúc đó họ không hái được hạt nữa thì mới trồng lúa mới. có đến 3 bức phù điêu vẽ về thành quách và nhà cửa của người Cô Lỗ. Tộc Cô Lỗ cũng biết xem tinh tú mạch trời mạch đất, họ biết chọn địa điểm thích hợp để cho lúa ma phát triển. Ngoài sử dụng lúa ma trong vấn đề lương thực, họ còn gieo 360 hạt lúa ma bên ngoài, tạo thành một hàng rào bảo vệ cho cả tộc. Họ lại gieo thêm 36 hạt lúa ma trong trung tâm để biến chúng thành nhà ở, chính là những căn nhà mà chúng tôi đi vào lúc nãy. Đúng như lời tôi nói, người Cô Lỗ có tập tục khi chết là tán cái quan tài trong xuồng độc mộc, nhấn cho chìm xuống dưới gốc lúa. Họ không đục thủng thuyền vì họ có quan niệm sau khi chết ở thế giới bên kia, họ sẽ sử dụng con thuyền ấy để đến được với bến bờ hạnh phúc. Người Cô Lỗ không có hệ thống kinh tế, nghĩa là họ không hề sử dụng tiền bạc. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh lúa ma, cây lúa cung cấp đủ lương thực cho họ. Có bức phù điêu vẽ về những vị thần Ấn Độ như Vishnu hay Shiva, trong đó người Cô Lỗ tụ tập xung quanh thần, sinh hoạt bình thường. Họ quan niệm rằng mình là những đứa con được các vị thần lựa chọn, ban cho họ cây lúa ma, nên họ rất tự hào. Cuộc sống trong thôn làng của người Cô Lỗ hết sức mộc mạc. Hình ảnh lúc đi vào cũng cho tôi đủ cơ sở để đồng ý với cái việc đó. Trong ký ức, tôi thấy ai cũng cười rất tươi, con nít thì cười đùa, người lớn thì chăm chỉ làm việc. Cây lúa ma cho họ cái ăn, quanh năm không bao giờ biết đói. Họ cảm thấy an yên với cuộc sống đó, cho nên mới quyết định gieo 360 hạt lúa ma, tạo thành một bức tường thành. Vì bức tường thành đó, cho nên người Cô Lỗ chưa từng bị những tộc khác xâm lăng. Họ cũng không chủ trương gây chiến với bất kỳ một quốc gia hay thành trì nào. Họ không có quân đội. Tôi cảm thấy người Cô Lỗ khá lười biếng, nhưng mặt khác họ rất siêng làm đồng. Vậy thì cái cảm giác lười biếng đối với họ từ đâu mà ra? Tôi thật sự không biết. Nhưng mà khoan, nếu nói như Vi, thì khu rừng này thấy vậy mà chỉ là 360 cây lúa tổ chảng thôi hay sao? Vi nói, mấy bức phù điêu em đọc được á, chỉ tới đó thôi à. Lúc đó thì cổng đá sập xuống. Em ấy hơi gục mặt, tỏ vẻ hối hận. Anh Hùng bước tới an ủi. Lát sau anh quay sang nói, nếu như thợ Vishnu hay là Shiva đó, thì lúc ấy họ cũng đã biết về Ấn Độ giáo, nghĩa là cũng có những người ngoài tìm được tộc Cô Lỗ, giống như người cô chỉ bí ẩn đã khắc lên trên phù điêu chỗ anh với thằng cọp bị lạc đó. Em cũng nghĩ vậy. Theo những gì còn sót lại thì em nghĩ tộc Cô Lỗ biến mất vào khoảng thời gian tiền ăn co. Lý do là sự thay đổi về địa chất, đó cũng có thể là nguyên do nước nở xuất hiện ở đây á. Nước nở thì anh không hiểu lắm, các vùng còn lại cũng có thay đổi địa chất. Tại sao lại không có cái loại nước kỳ quặc này? Nó giống như axit vậy đó, hình thành trong tự nhiên. Tôi nhớ ra một thứ mới nói với anh Hùng. Vậy cái thứ mà em với anh trượt xuống rồi rơi vô trong phòng cơ quan là lá của cây lúa ma hả? Anh Hùng gật đầu, bảo rằng anh cũng nghi rồi. Tộc Cô Lỗ sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thiết nghĩ không có những giáo sĩ Ấn Độ hoặc là người cô chỉ bí ẩn kia, chắc không ai biết lỗi trừng trạm chim này tồn tại những cây lúa khổng lồ. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như vậy thì dễ rồi, cứ tiếp tục leo lên trên, tôi tin chắc hạt lúa ma vẫn còn, thần thụ nhìn vẫn còn sức sống mà. Tôi nhìn lên gian điện này thêm một vòng nữa, dựa vào thông tin vừa được cập nhật, trần của gian điện không nghi ngờ gì nữa mà chính là lá lúa. Vì lá lúa xếp chồng lên nhau nên tạo cảm giác nơi đây có một cái trần bị thủng lỗ chỗ, thật ra là do lá lúa không che lấp được hết mà thôi. Đời tôi thấy cây lúa cũng đâu phải ít lần. Những lúc đi giữa những thứ mà tôi gọi là đại thụ ngoài kia, hay từ lúc đứng giữa gian điện này, nếu không nhờ Phi đọc được những bức phù điêu thì có cho tiền tôi cũng không thể nào tin được chúng là cây lúa. Kích thước của chúng đơn giản là quá to so với những hiểu biết tầm thường của tôi, nên không khỏi ngạc nhiên, cứ trầm trồ mãi không thôi. Tạm quên đi những câu hỏi chồng chất về sự biến mất của tộc Cô Lỗ, câu chuyện của Vi phần nào giúp tôi cảm thấy nguôi ngoai về sự việc thằng Sinh đang bị mắc kẹt. Tôi vẫn giữ niềm tin rằng thằng Sinh sẽ tự lo liệu được. Nó mà chết lãng như cái nước địa như vậy, lần sau tới lượt tôi xuống cụ thuyền, tôi bẻ cổ nó cho coi. Từ nãy tới giờ, anh Thông đứng dựa tường, im lặng không nói không rằng. Lúc nãy anh có nặng lời với Vi, tôi nghĩ cũng là do cái tính thẳng thắn của anh thôi. Anh Hùng từ đầu đã chủ trương leo lên trên, cho nên khi nghe Vi kể về những bước phù điêu, anh liền xốc lại tinh thần, nói với mọi người. Nè, cái lúc mà đã ở rất gần rồi. Việc còn lại đó, chúng ta chỉ cần leo lên tiếp. Thằng Sinh sẽ không sao đâu. Anh tin nó sẽ có cách thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ lấy lúa mà xong ra tiếp nó. Lỡ đâu Lục Lâm Đen thấy nó thì mệt đó. Nhanh chân lên. Anh Hùng nói xong thì bước đến bên cây lúa khổng lồ. Chúng tôi cũng bước theo. Những tấm ván gỗ bậc thang của cây này có vẻ cứng hơn cây lúc nãy. Chuyện leo chắc cũng không cần phải kể nhiều. Đến khoảng độ 30 mét thì ván gỗ không còn nữa. Đây mới là vấn đề. Anh Hùng bảo tôi dùng thiên hổ nhìn thử. Tôi đảo mắt một vòng, thấy ở trên lá lúa mọc chìa ra ngoài. Khoảng 7-8 mét thì có một lá. Tôi bảo với anh Hùng: Nè, anh cho em mượn sợi dây đi. Em nhảy lên rồi á, kéo mọi người lên theo. Nhận dây xong, tôi gọi thiên hổ. Nhúng nhẹ một cái đã lên được lá lúa trên đầu. Anh Hùng gọi với lên: Nè, trên đó có chỗ bám không? Tôi đáp nhẹ lên lá lúa. Có những cái gai nhỏ lú lên. Bề mặt vì thế mà trở nên sần sùi, mà sát tốt. Với dạy chuyên dụng mà chúng tôi dùng thì chuyện đứng ở đây cũng khá dễ dàng. Tôi bảo: Ổn lắm anh ơi, mọi người leo đi, em giữ đầu dây nè. Tôi ném dây xuống. Anh Hùng giật giật mấy cái theo bản năng rồi bắt đầu đu lên. Anh leo như khỉ, chụp chân gần chục cái đã lên tới chỗ của tôi. Tôi chìa tay ra đỡ anh. Hai người Phi và Thông cũng leo lên ngay sau đó. Vì đưa anh Thông ba lô đậu trâu, vì lực tay của em ấy khá yếu. Cứ như thế, mỗi lần lên được một cái lá lúa thì tôi lại nhảy lên cái tiếp theo. Dần dần lớp xương cũng trở nên dày hơn. Vẫn quan sát được, vì anh Hùng nói chúng giống như mây. Nhìn xa thì thấy dày, nhưng lại gần thì chỉ là khói thôi. Càng lên cao, tôi có để ý các cây lúa ma xung quanh mọc chùm lại vào nhau. Nhưng thân đã nhỏ hơn, cộng với ít lá dần đi, nên không gian thoáng đãng hơn một chút. Chỉ biết như vậy thôi, vì xương dày cũng không nhìn được xa. Có một đoạn, những chiếc lá lúa khổng lồ đang xen ken cài vào nhau trông như một cái lồng. Vài cái lá không chen vào được thì mọc nhú ra, vun vút lên cao như những cái gai có màu xanh đốm bạc. Tôi nhìn vào con đường mà lá lúa dẫn đi. Nó sâu hun hút, khoảng 20 mét thì sương che mất. Có thách tôi cũng không dám đi vô. Một lát sau, chúng tôi leo đến nơi có ba cây lúa mọc chùm lại. Chẳng hiểu sao càng lên cao chúng lại càng san sát vào nhau. Tôi nhớ lại cảnh ruộng đồng. Thật ra lúa trên đồng khi chín đi cũng nằm gần nhau như vậy thôi, nên tôi cũng chẳng để câu hỏi đó trong đầu làm gì. Việc lúa càng chùm như thế này thật ra có lợi cho chúng tôi, bởi vì mật độ lá ken vào nhau trở nên dày đặc hơn. Tôi phóng lên chỗ bốn cuốn lá xếp chồng lên nhau, đạp xuống thấy rất cứng cáp, dù có hơi võng xuống, nhưng so với hiểm nguy đã trải qua thì đi trên mấy cái lá lúa này trở nên dễ như ăn cháo. Tôi nhìn thử xuống dưới, hiện giờ chúng tôi cách mặt đất khoảng 50-60 mét. Trên đỉnh đầu tôi có một mảng lá rất to. Những chiếc lá như bị một lực gì đó uốn cong lại theo hình chữ C. Có hàng chục chữ C như thế. Chúng được kép lại thành một quả cầu khổng lồ, như có một trục dọc chính giữa chịu lực, treo như một cái lọng. Thứ tưởng tượng tổ kiến vàng như thế nào thì những cái đám lá này nó như thế đó. Từ chỗ tôi đang đứng mà muốn qua cái tổ đó chắc cũng 15 mét. Đường đi không quá khó như tôi kể. Cách lớp lá lúa đã xếp chồng lên nhau như những cái mô đất nhân tạo, lên rồi xuống. Xung quanh là mấy chục cái mô đất kiểu như thế, chỉ là làm bằng lá lúa mà thôi. Giữa các mô nhấp nhô ấy là những khoảng trống. Dĩ nhiên không ai muốn phóng xuống đó làm cái gì. Lá trên này vẫn còn non, cứng hơn. Thậm chí chúng tôi có thể bước đi bình thường, chứ không còn phải cố gắng bám vô như lúc ở dưới nữa. Chẳng hiểu sao có một áp lực gì đó xui khiến tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái tổ đằng kia. Trong tổ phát ra một nguồn linh lực rất to lớn. Tôi nghĩ có sinh vật gì đó sống ở bên trong. Nguồn linh lực cuộn chảy như một dòng thác. Vai tôi nhói lên khi nghĩ về nó. Thiên hổ đang cố nói với tôi điều gì đó. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Phen này nên lặng lẽ đi qua mà thôi. Nhanh chóng lấy vài hạt lúa ma rồi trút ra bên ngoài. Đừng cố tìm hiểu thứ bên trong là gì, kẻo lại chuốc họa vào thân. Vai tôi nhói lên như vậy thì chẳng có gì tốt đẹp kéo theo cả. Anh Thông kêu với lên: Nè, làm cái gì mà lâu vậy ông nội? Tôi giật mình, lo nhìn cái tổ, nghĩ vẩn vơ, quên ném dây xuống. Tôi thò đầu ra ngoài, ngón trỏ đưa lên ra miệng, ý bảo họ im lặng. Anh Hùng thấy tôi như vậy cũng hiểu là trên đây có một thứ gì đó không hay. Anh nói cái gì đó với hai người Thông và Phi, đoạn chụp lấy đầu dây rồi bắt đầu leo lên. Các bọn đứng ở trên cái sàn làm bằng lá lúa này, nhìn qua bên kia có cái tổ kỳ lạ thì đứng hình hết một hồi. Tôi đã thấy được bầu trời hừng sáng ở phía sau chiếc lá lúa khổng lồ, một vài ánh sao còn sót lại và một cơn lạnh của buổi sớm. Lách người ra khỏi những chiếc lá trên cùng, hướng về phía màu vàng cam đẹp mắt của thiên nhiên, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ thấy được một quang cảnh mênh mông bát ngát, hoặc là một khoảng trống, hay là đèn điện gì đó. Nhưng không, tất cả chỉ là những lá lúa non, thẳng đứng, cũng đã cao hơn 7 thước, có những màu xanh mạ, lấm tấm những đốm bạc. Không gian bên dưới nhìn cũng không được xa, vì sương mù lấp sấp ngang với đỉnh lúa này đây, cho nên không phóng hết được tầm mắt đến chân trời được. Khác với tôi tưởng tượng, những ngọn lúa này không tạo thành một cái sân hay là cái gì cả. Tôi có để ý, sau khi tôi rời mắt khỏi cái tổ, tôi vẫn còn lạnh sống lưng, vài đào nhói. Vậy ra còn thứ gì đó khác, chứ không chỉ là cái tổ làm cho thiên hổ lo lắng mà cảnh báo. Khi lách lên một vài bước nữa, tôi biết lý do là gì sao. Cây lúa ma này đúng như trong truyền thuyết, cho tới tận bây giờ nó vẫn còn ra bông. Nhưng những hạt lúa phần lớn đều là lúa lép, tìm không ra được hạt nào có thể ăn được. Vì bỗng kêu lên, chỉ tay về hướng đông, bên đó chân trời đã bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng. Anh Hùng cũng nhận ra chuyện đó. Anh xem đồng hồ, vừa qua 5 giờ sáng. Mặt trời sắp mọc lên rồi, phen này chỉ còn chưa tới 1 giờ để có thể tìm ra được lúa ma. Ở hướng vi chỉ, trên cao chừng 2 thước nữa so với tầm với, tôi dùng thiên hổ thấy được một nhánh lúa ma đang lấp lánh phát sáng. Nhánh lúa này hệt như lúa thường, có điều to và dài hơn, chừng đâu gấp 4 đến 5 lần lúa thường. Hạt của nó như một quả chuối cao, đoán rằng thứ ấy mới là thứ có thể ăn được. Tôi xác nhận với mọi người. Anh Hùng không chần chừ, cho rằng phải càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đạp lên những chiếc lá chồng lên nhau. Cảm giác ở chân khá giống với lúc đạp lên bông súng đế đèn, di chuyển nhấp nhô lên xuống. Các chiếc lá chụm lại, nhìn từ trên xuống trông như những mảnh gỗ nổi lơ lửng trong không gian, cách nhau 1 tới 2 thước, bước đi bằng cách phóng qua từng cái. Sảy chân một cái thì không cần phải nói đến hậu quả đâu. Chúng tôi nhảy chừng hơn chục bước, anh Hùng nhìn qua một bên rồi nói: "À, anh hiểu bản chất của cây lúa ma đây là gì rồi đó." Chúng tôi nhìn theo hướng của anh Hùng, thấy một cảnh tượng rất kỳ quặc, là xác người nằm trong vỏ trấu. Chúng gần như đã hóa thạch vì một lý do nào đó. Chúng tôi mặc dù đang rất gấp đi lấy lúa ma, nhưng thấy cảnh tán người trong vỏ trấu thì không khỏi ngỡ ngàng. Anh Hùng nói: "Từ khi bước vào khu vực của những cây lúa đại thụ này, anh đã có một linh cảm kỳ lạ, giống như cây nấm ở dưới lưu cự vậy. Các cây lúa này cũng phát triển đến một kích thước kỳ vĩ, làm cho chúng trở nên có linh tính đó." "Ừ, nếu em đoán không lầm á, thì những cây lúa ma này lớn lên, nó nâng luôn cả gian điện ở giữa, chỗ mà chúng ta làm tưởng là cầu treo đó, rồi quấn các quan tài của người cô lỗ trong vỏ trấu, mộ được tán trong bông lúa. Ngày xưa lúc mà cây lúa còn đang trong cái độ mà cho năng suất cao, những hạt lúa khổng lồ của nó khi chín thì hạt gạo rơi xuống, chỉ còn mỗi vỏ trấu như cái quan tài vậy. Cây lúa ma khi lớn lên thì lấp đầy các vỏ trấu này bằng người cô lỗ á. Một bộ tộc sống phụ thuộc vào cây lúa, và khi họ tận diệt, cây lúa không còn ai chăm sóc, nó phát triển đến khổng lồ, nâng hết tất cả nhà cửa, điện thờ, quan tài của họ lên, rồi lấp đầy bằng những cái vỏ cây, lá lúa, vỏ trấu. Đúng là lúa ma mà. Anh Hùng dục rằng không còn thời gian để trầm trồ về cái quan tài vỏ trấu độc nhất thiên hạ này nữa, phải tranh thủ đi hái lúa ma trước khi mặt trời mọc. Đang bước đi, bỗng nhiên vai tôi đau nhói. Anh Hùng cũng phát hiện ra có chuyện không ổn, vội kéo tôi lại. Anh nói với Thông và Vi: "Nè, hai người lên đó hái lúa đi, dưới đây sắp có chuyện đó. Để anh với thằng cậu bọc hồng cho." Anh Thông với bé Vi gật đầu, phóng như bay về phía bông lúa duy nhất phía trước. Hai người bọn họ giữa khuất dạng, khắp nơi vang lên những tiếng trét trét quen thuộc. Tôi đã nghe nó ở đâu rồi ta? À, ở trong cái đồng trết hoa lan ở Trà Sư. Không phải lại gặp lại những con trết hoa lan chứ. Tôi thầm kêu trời trách đất, ở địa thế treo leo như vậy thì làm sao mà đánh lại cái đám trết đó. Tôi nhìn về phía hai người Thông và Vi, họ đang leo lên ngọn lúa. Vi ngồi lên trên vai anh Thông, lúc này có vẻ như đã tạm gác đi những hiểm khích qua một bên. Tôi với anh Hùng lo cảnh giới phía bên này, cảm giác như mặt dưới của cái lá có con gì đó đang bò rất nhanh. Vi vừa đưa tay ra thì bỗng dưng em ấy trục lại, kêu lên một tiếng. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn, vì loạn choạng, anh Thông vất vả lắm mới đỡ được em ấy. Tôi vừa liếc mắt lên ngọn lúa thì liền la lớn, "Rút về ngay!" Từ bên trong chiếc lá trồi ra khuôn mặt của một con bọ. Vi với anh Thông nhảy ra phía sau để tụ lại với hai người chúng tôi. Em ấy hỏi, "Con gì vậy? Chúng đang bò ra rất đông kìa." Anh Hùng vuốt mồ hôi nói, "Ê, trại nâu. Ở cây lúa cỡ này đó thì dĩ nhiên con trại nâu cũng phải to tương xứng." Trước mắt chúng tôi là những con vật to lù lù, trông chúng khá giống với một chiếc mô tô nước có màu nâu sữa, hằn lên những vằn màu đen có các đốm bạc chạy vòng ngang thân. Đầu nó nhọn và bè như mũi của mấy chiếc ô tô thể thao. Miệng có lớp càng và răng cắt tròn do. Đôi mắt như một cái thao màu đen tuyền lồi ra bên ngoài, soi hình dáng của chúng tôi rõ mồn một lên trên đó. Những cái chân màu nâu phủ đầy gai nhọn, mỗi cái chừng vài phân. Tôi tưởng tượng được cảnh chân chúng mà đâm thôi thì né cũng đủ mệt. Cánh của chúng trong suốt, rất to, phủ kín lưng. Mỗi lần đập cánh bay là phát ra âm thanh như trực thăng. Quần thảo xung quanh chúng tôi vô cùng đinh tai nhức óc. Thì ra lúc ở con đường mòn, cái âm thanh đập cánh như trực thăng là do đám trại nâu này đây. Những con trại nâu ào tới bất ngờ. Bình thường thì tôi không thể nào nghĩ tới cái cảnh có ngày mình phải e sợ một đám con trùng bé tí mang tên trại nâu này đây. Nhưng khi đám ấy vừa bay tới thì da của tôi lạnh ngắt ngay. Sợ chứ làm sao không. Tôi không biết rằng chúng sẽ gây hại cho chúng tôi bằng cách nào, cho tới khi anh Hùng hét lớn lên, "Nè, cúi xuống, coi chừng cái vòi của nó đó." Trại nâu bình thường sống ở gốc lúa, dùng vòi hút nhựa từ cây lúa, làm lúa yếu đi rồi chết, không thể sinh trưởng bình thường được. Rầy nâu với lúa nguy hiểm như mũi vằn với con người vậy. Tuy nhiên không có con mũi vằn nào có cái vòi to như cái ống xe hút hầm cầu cả. Vòi của chúng nó to, tròn, thon nhọn về phía mũi, có một lớp lông cứng cáp màu trắng bao phủ. Cái vòi cong như vòi bướm, có thể uốn lại để giấu vào miệng, khi cần thì duỗi ra để hút nhựa cây lúa. Còn trong trường hợp này thì mỗi lần xông vào chúng tôi, cái vòi ấy lại thẳng ra không khác gì một ngọn giáo chết chóc. Thứ vòi quái vật đó trông như có thể xiên được cả sắt thép, chứ đừng nói chi là thân cây lúa ma khổng lồ này. Anh Hùng vừa hét lên, ba người chúng tôi hiểu ra được thứ nguy hiểm mang tên vòi rầy nâu. Trên lưng lập tức cảm giác được một luồng gió thổi tới, cùng với tiếng ù ù đặc trưng như cánh quạt trực thăng, đồng nghĩa với chúng đang xông đến từ trên xuống. Bốn người bây giờ khó mà giúp đỡ được nhau, mỗi người chia ra nhảy về mọi hướng. Chuyện tránh né bình thường đối với chúng tôi không đáng để bàn tới, nhưng ở trên đỉnh của cây lúa ma mọi thứ lại rất khác. Cái nền ở đây là những chiếc lá lúa, nói rộng thì rộng thật, chắc cũng chắc thật, nhưng giữa những chiếc lá xếp chồng ấy vẫn có các khe hở to như ba bốn cái bàn. Bên dưới dĩ nhiên là gian điện và dòng nước nở đang dâng cao, rơi xuống không gãy cổ chết thì cũng tan xác. Nghĩ đến thôi đã lông tóc dựng ngược rồi. Tình huống cấp bách xảy tới, tôi nhoài người phóng về phía hướng chết bên tay phải, vừa hay né được một cái vòi rầy nâu suýt chút nữa đâm thủng lưng. Cú nhảy ấy làm cho tôi trượt dài, lăn mấy vòng, ngã vào một cái hố. Ngay khi chân tôi rơi xuống, tay bấu mạnh vào lá lúa, mặc dù nó dày phải tới cả tấc, nhưng vuốt hổ vẫn xuyên thủng qua. Lá lúa ma khổng lồ này cấu tạo như những cái sơ mía chồng lên nhau, rắn chắc vừa đủ để đứng lên, nhưng nắm kéo mạnh thì lại rất là xốp, cho nên tay tôi vừa bấu vô thì lá lúa đã toạc ra. Mép lá có gai nhỏ như răng cưa cứa vào tay tôi đau rát. Tôi mất đà rơi xuống hố, nhưng vừa may cú nắm đó đã kéo tôi lại. Trong lúc rơi, tôi nhắm vào một chiếc lá mọc sát bên dưới cách chừng khoảng 6 thước. Anh Thông tuy cũng phóng ra tránh né lăn mấy vòng, nhưng thân thủ của anh ấy nhanh nhạy, dẻo dai hơn tôi, đã quen với mấy cú lăn lộn như thế này cho nên không có bị rơi xuống hố. Anh thấy tôi lọt xuống bên dưới, vội kêu lên, Thằng cóp! Đúng lúc ấy, tiếng kêu đánh động anh Hùng và Phi. Họ cứ tưởng lại mất thêm một người bạn đồng hành, thì tôi lấy đà phóng lên, bám lấy cuốn lá. Tầng mà đám trầy nâu đang làm mưa làm gió, đồng thời kêu lên: Em không sao, mọi người sao rồi? Tôi phải hét lên lớn lắm mới có thể làm cho mọi người nghe được. Vì lúc này trên đầu chúng tôi là 30-40 con trầy nâu, mỗi con như một chiếc trực thăng. Tiếng ồn đinh tai nhức óc, màng nhĩ trung lắc dữ dội. Chúng quần thảo sát trên đầu, không chỉ làm cho tai như bị đóng đinh, mà sức gió từ những lần đập cánh nhanh tới chóng mặt đó, làm cho chúng tôi di chuyển hết sức khó khăn. Đám trầy nâu này vô cùng tinh quái, chúng không tấn công liên tục mà cứ bay vòng qua vòng lại, sau đó bổ nhào như những cú sấm sét, chia tách chúng tôi ra. Cứ thế 5-6 con tấn công một người, đâm vội liên tục. Mỗi một cú đâm vội đó, lá lúa lại toát ra. Chân chúng cũng là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Chúng bay lạ lạ sát trên đầu, rồi vung chân như muốn gấp đầu chúng tôi. Thử tưởng tượng với cái chân đó mà chụp vào đầu thì chắc bể ra như tàu hũ. Anh Hùng chạy rất nhanh, tay anh phát chú, dẫn dụ đám trầy nâu trượt đuổi theo. Mấy lần phát thiên đăng của anh uy lực vẫn kinh hồn như ngày nào. Ấy vậy mà đám trầy nâu chỉ kêu trét trét đầy vẻ tức giận, chứ không có vẻ gì là sợ hãi hay là bị ảnh hưởng. Mọi người đều chiến đấu hết sức chật vật, vì đám trầy nâu này không bị ảnh hưởng bởi chú, chỉ có nước vận khí mà đánh, hoặc là chặt cánh, mà như vậy thì tốn thời gian vô cùng. Chúng bay loạn xạ cứ thế chật đâm vào chúng tôi, cánh chúng tạt gió rất là mạnh, cỡ tôi mà còn bị gió làm cho nghiêng ngả thân người. Một lần bay đến đều là 4-5 con, do đông quá cho nên bay có khi chạm vào nhau, nghe cốp cốp như xe điện đụng vậy. Anh Thông vừa chạy vừa hét lên: Trời, bà đạo diễn, có cái thứ gì đủ được đám này hay không? Vì cũng bị trượt đuổi hết sức xích sao, em mới nói: Có thì có, nhưng mà ngải á thì đã dùng hết ở lưu cừ rồi. Âm binh thì cần bài trận, ít nhất em phải đứng yên một chỗ chừng 3 phút thì mới có thể phát ra được. Anh Hùng kêu lên: Thông à, anh đẩy mày lên đạp một con thử coi sao. Cập, mày có bảo vệ baby, chúng ta phải phá trận cái đám trại mắc dịch này thì mới sớm thoát ra được. Tôi dạ lên một tiếng rồi lộn người tới chỗ của Vi. Thiên hổ một lần nữa bộc phát, cảm giác đang dần dễ dàng khi tôi gọi con hổ bên trong mình ra. Thân thể cũng được linh hoạt hơn. Tại sao lại như vậy? Chỉ mới đây thôi, trong lưu cừ tôi còn phải chật vật lắm mới nhảy được một cú, khổ sở lắm mới tát được một cái. Ấy vậy mà từ sau khi ra khỏi lưu cừ, tôi khai phát thiên hổ mà còn đứng thẳng được, võ công cũng trở nên bá hơn rất nhiều. Khó hiểu là như vậy, nhưng thời gian nào mà đáng đo. Tôi vừa phát thiên hổ lên, cũng là lúc một con trầy nâu sấn tới đâm vội vào Vi. Mắt khổ bắt được cử động của nó, tôi dùng tay không cố gắng chụp rồi xiết cái vội của nó, đến bụng quăng nó qua một bên, ai dè bẻ gãy luôn cái vội. Con trầy mất vội thì chao đảo, không còn giữ được thăng bằng, liền ngã ra trên nền lá lúa, rơi thẳng xuống gian điện, đánh trầm lên một tiếng. Vì cảm ơn tôi, em ấy tập trung ngồi xuống, ổn định lại để chuẩn bị bài trận âm binh, phá tan đám trầy quấy rối. Cùng lúc đó ở phía bên kia, anh Hùng với anh Thông chạy thành một vòng tròn. Anh Hùng dừng lại đột ngột làm bệ đỡ cho anh Thông nhảy lên, chém nát đầu của một con trầy đang bay đến chỗ chúng tôi. Nãy giờ bốn người chạy muốn ná thở mà cũng chỉ hạ được có hai con. Tốc độ này hoàn toàn không ổn nếu như phải câu giờ thêm 3 phút nữa để cho Vi hoàn chỉnh trận pháp. Anh Hùng và anh Thông thấy Vi đã ngồi lại bài trận thì chạy về phía tôi, ba mặt đứng vây quanh Vi để cho em ấy hoàn toàn tập trung. Một con trầy xông tới chỗ tôi lại chụp cái vội của nó quăng ra như lúc nãy, định bụng sẽ bẻ vội của nó đi. Ai dè vội của con này cứng hơn, tôi chưa kịp quăng thì nó đập cánh mạnh quá, quăng ngược lại phía tôi. Tuy không hạ được nó, nhưng ít ra cũng bảo vệ được cho Vi. Con trầy hất tôi rơi vào một cái vỏ trấu có xác khô, làm cái quan tài ấy vỡ nát ra, cái xác lăn lông lóc trên nền lá. Tôi vừa rơi xuống thì lấy đà bật dậy ngay, chân co lên chuẩn bị phóng về lại chỗ Vi thì một luồng điện chạy dọc lưng, bả vai trong sát na nhối lên. Cảm giác cảnh báo đó sớm đã quá quen thuộc từ thiên hổ. Giác quan tôi khai mở ra hết cỡ. Âm khí sao? Không, tôi dùng từ miễu khí để cho cụ thể hơn, bộc phát ra ở bên vai trái. Tôi quay qua bên trái, không nói nhiều, vung tay tát thẳng qua bên đó, trúng cái gì thì trúng. Và không nằm ngoài dự đoán, cái xác khô kia không hiểu tại sao lại thi biến. Nó đang co quắp cơ thể, tay chân lộn ngược, miệng toát ra. Tôi mặc kệ, tôi biết nó cử động thì không có cái gì tốt đẹp ngoài mục đích là muốn cắn vào cổ của tôi. Tôi tát mạnh, cái xác đứt một đường ở ngực, rơi ra phía sau, rớt xuống khe hở của kẽ lá, chắc ăn là chết dưới lớp nứt nở rồi. Tuy nhiên có một điều lạ lắm, miểu khí này không hẳn giống như miểu biết hát, chưa kể đến một ký tự phát sáng trên trán của nó nữa. Không lẽ tôi hét lên cảnh giới. Nè, miểu tới, tránh xa mấy cái quan tài vỏ trấu ngay. Ai ngờ anh Thông cũng hét lại. Đợi em mày nói thì sắp chết hết rồi. Cảnh tượng trước mắt nhìn thôi cũng thấy nản vô cùng. Trên đầu là mấy chục con trầy nâu khổng lồ, sẵn sàng xé nát lòng ngực chúng tôi bằng cái vội kinh khủng ấy. Cảm giác như chưa đủ nguy hiểm hay sao đó, mà ông trời còn đổ thêm 10 phần gian khổ vào nữa, khi mà những cái quan tài vỏ trấu xung quanh ba người bên kia cũng bắt đầu nhốn nháo thi biến lên. Những cái xác đen xị khô khốc gào lên, trán chúng đỏ ẩn lên một chữ lệnh bằng tiếng Hán. Chúng vụt tay xé toạc cái vỏ trấu, vặn vẹo cơ thể một cách đau đớn, rồi nhảy đến như những con giả nhân, một tay chụp vỏ trấu ném đi tới tấp, vẻ như sức lực vô cùng trâu bò. Anh Hùng thấy cái xác có hiện tượng thi biến, lại có chữ Hán ở trên trán, đoán rằng không phải là xác tự thi biến mà là do có tác động. Anh liền khai thiên đăng. Lần này đứng quá gần anh Thông nên làm cho anh kêu ối lên một tiếng hoảng hốt. Dù gì xà niên vẫn là một thứ âm cô đặc, đứng trước thiên đăng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Anh Hùng không giấu được vẻ tức giận, anh nói: Lại bị phá đám rồi. Tôi cảm giác chuyện này có vẻ quen thuộc, đặc biệt là từ bên dưới các lớp lá lúa trào lên một nguồn pháp lực mạnh mẽ. Tôi vừa nhớ ra đó là ai thì bỗng nhiên từ bên dưới quăng lên rất nhiều cái móc sắt. Móc sắt móc chặt xuống cuốn lá, thân lúa. Những cái móc sắt to như cái mỏ neo của thuyền câu nhỏ. Mấy mười cái cùng quăng lên một lượt. Nói đơn giản tránh né thì lại là nói xạo. Anh Thông kêu khổ, giơ tay lên đầu chịu trận. Trong đám chúng tôi chỉ có mỗi anh là được cái đặc quyền thân thể bất hoại, cho nên chuyện chạy trốn trước mấy cái móc sắt này là không cần thiết. Anh Hùng lăn qua một bên, nép vào trong một cái lá lúa. Anh Thông hiểu ra, liền đứng chặn trước mặt của Vi để bảo vệ cho em ấy. Vi đang liêm diêm bài trận, anh Thông nộ khí xung thiên quát lớn: Thằng chó nào đánh lén á, ngon ra đây mà nói chuyện phải quấy với tao nè. Một cái móc đập trúng đầu của anh, chảy máu, mắt anh Thông như tóe lửa ra. Tôi vuốt mồ hôi nói: Còn ai ngoài cái đám đạo sĩ hèn hạ tỉnh phong phái gì nữa đó chứ. Lần này á, anh em mình không chặn cổ nó, đồng đạo lục lâm cười cho đội quân luôn. Quả nhiên tôi đoán không sai, bên dưới là một đám người đang hùng hục leo lên. Không ai khác mà chính là đám người của tên Trí Luật kia. Hắn đang nấp ở một cái cuốn lá bên dưới, quát tháo chỉ huy đám tay chân đu lên. Tuy tôi không thích mấy tên đạo sĩ thúi đánh lén ăn hồi mà khoe mẽ này, nhưng không phủ nhận được bọn chúng cũng là một dạng cao thủ trong nghệ. Thân thủ nhanh nhẹn, hành sự chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý nhịp nhàng vô cùng. Bọn chúng lại bài trận rất kín kẽ, chúng tôi muốn đánh phủ đầu cũng không được. Vì chúng đi ít mà quăng đến mấy mươi cái móc, không biết là chúng leo lên bằng cái móc nào. Từ cuốn lá bên dưới, bọn chúng nhảy qua lại giữa các sợi dây. Chúng tôi vừa canh chỗ này thì chúng phóng qua chỗ khác, canh chỗ khác thì chúng phóng qua chỗ nọ. Dây móc lại là cái loại dây cáp thép vô cùng cứng chắc, dao găm của chúng tôi chặt làm gì đứt được chứ. Tôi chạy qua đứng với anh Hùng dưới một tán lá mà có thể sẽ chạm trán với đám đạo sĩ thúi ấy trước tiên. Đám trầy nâu vẫn không bỏ cuộc mà cứ bay quần thành một đám lớn, như trực thăng tìm diệt ở thời chiến tranh vậy. Lúc này thì mấy con trầy lại tỏa ra cái mùi rất là hôi. Những tên đạo sĩ kim lục lâm đen mà sau này tôi xin gọi là một đám tàu hủ thúi đầu tiên đã bò lên. Chúng bày ra trận bảo vệ cho những tên đằng sau bằng một trận đao pháp hết sức kín kẽ. Đao múa trong tay điệu nghệ, xoay vòng, sáng lấp lánh, đủ biết bây giờ mà nhào tới là thành thịt băm ngay. Đám trầy nâu thấy bọn tàu hủ thúi ập lên, trong khi chúng tôi đã trút đi, chỉ còn mỗi anh Thông đứng che chắn cho Baby. Đám trầy hiểu ra là vừa có thêm con mồi mới, liền bỏ qua anh Thông mà sấn tới chích vào tàu hủ thúi. Đám trực thăng chết người kéo đi ù ù như bụ bão, chốc lát đã vây quanh đám tàu hủ thúi kia. Bọn này tôi vừa leo lên được đỉnh của lúa ma thì trước mắt đã hiện ra đám trầy nâu. Bọn chúng có vẻ không sợ mà vô cùng bình tĩnh vì đã có sự chuẩn bị sẵn, vội đốt lên một nắm nhang rồi thổi khối bay ra tứ tán. Miệng chúng đồng loạt hét lên vô cùng uy dũng: Thiên binh thần công, thánh mẫu hạ phàm, tĩnh phòng cứu thế, tuyệt đỉnh thiên hạ, đạo pháp lưu danh. Khối tỏa ra một mùi thơm như trầm, làm cho đám trầy nâu có vẻ rất sợ. Đám trầy bắt đầu bay loạn xạ. Mấy tên tàu hủ thúi lấy ra một quả cầu màu vàng, đốt lên ném qua phía chúng tôi. Anh hùng trắng phía trước hét lên: Cô Nhân! Quả cầu vừa bay được gần tới thì nó nổ bụp một phát, rất nhỏ thôi. Nó túa ra một lớp khối màu trắng bám vào chúng tôi. Đám trầy bên kia thấy thứ bột này thì như hóa điên, kêu lên một tràng những tiếng trang trét, nghe mà nổi cả gai ốc. Lưng tôi lạnh ngắt đi, trán vã mồ hôi, vì lũ trầy dường như trở thành một thứ gì đó khủng khiếp hơn rất nhiều. Chúng đảo đầu bay đến phía chúng tôi như điên như vậy. Anh hùng sờ vào thứ bột rồi nói: Bỏ rồi, thứ này chắc hẳn đã dẫn dụ cái đám trầy kia. Tôi than khổ: Không lẽ bây giờ lột đồ ra đây sao anh? Anh Thông quay ra lấy vai Vi: Nè, ba hai thằng sửa nước sửa giếng, đào mồ đào má, cho phá đâu rồi. Anh Thông chạm vào Vi rồi hét lên, nói rằng Vi bây giờ khác gì một khối nước đá. Cánh tay của Vi nổi lên những đường gân máu bầm đen, cơn máu chạy lên cả cổ, cả má. Thì lập tức em ấy mở to mắt ra, một màu đen xì, hệt như cái ánh mắt tôi thấy khi em nuốt ngọc liêm, mắt của thầy ngải đây sao. Vi không nhìn anh Thông, miệng không mở ra hay mấp máy, nhưng vẫn nghe được giọng của em: Âm binh âm tướng, địa ngục quân, xuất trận. Dứt lời, em lấy móng tay của ngón cái bên bàn tay phải rạch một đường quanh cổ tay trái. Từ trong cổ tay phun ra một lớp máu đen. Máu tiếp xúc với không khí thì hóa thành một làn khối. Khối dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Từ bên trong lao ra một đạo quân khí giới sáng loáng, khôi giáp ngời ngời. Tất cả tuy chỉ là những bộ xương khô, nhưng hét lên nghe cứ như mấy vạn hùng binh. Tiếng hét âm vang trời đất. Từ trong khối bất thần xông tới tấn công cái đám trầy. Khối trùm lên một vài con đang bay đến gần nhất, rồi hút sạch sinh khí của chúng. Những con bị chết rơi lợp đợp như bần trụng, chỉ còn lại cái xác khô khốc thâm đen. Dưới chân chúng tôi có một vòng tròn máu. Tôi không hiểu máu của Vi bằng cách nào đã trơi được thành vòng tròn. Vòng máu lấp lánh ánh xanh lơ. Bình thường thì Lục Lâm thấy cái gì màu xanh lơ đều cảm giác là miểu sắp tới, còn không thì cũng là những thứ ma quái. Nhưng vòng tròn máu của Vi thì không. Tôi thấy nó như một thứ gì đó giải thoát và ấm áp. Anh Thông thấy mặt của Vi biến đổi thì đứng nhích ra một chút, cứ tưởng rằng khuôn mặt xinh xắn dễ thương ấy cứ mãi như vậy. Nhưng không, khi làn khối đen bao phủ đám trầy nâu thì em ấy liền trở lại bình thường. Vi nói: Đám đạo sĩ thúi đó dùng tinh chất có mùi như thiên địch của trầy nâu dẫn dụ bọn chúng tấn công tụi mình, cứ để đám âm binh của em lo liệu đi. Cứ tưởng rằng âm binh của Vi phải chạy trật kêu ra sẽ cầm chân được lâu, ai dè những cái xác khô dường như nghe theo lệnh của đám đầu hủ thúi xông vào giao chiến với âm binh của Vi. Đám trầy nâu hiểu rằng bọn chúng không đấu lại cuộc chiến của hai làng âm binh, cho nên bay lên cao lượn vòng qua lại trên đầu. Xác khô chiến đấu dũng mãnh, âm binh của Vi thì không có thể hình cố định, nhưng vẫn có thể phiêu tán trước những đoạn tấn công dồn dập của cái xác khô. Mấy cái xác bị chém rồi lại liền rồi lại bị chém nữa cũng không ảnh hưởng gì cả. Anh hùng thấy âm binh của Vi triệu ra tuy đông đảo nhưng đang bị lép vế, anh hỏi: Em còn không? Tung ra hết đi. Không anh ơi, đây là những con em mới thu thập của Bạch Đan á, chứ âm binh của em luyện đều dùng hết lưu cự rồi còn đâu. Cả trăm con âm binh của Vi co cụm trước mặt chúng tôi, bảo vệ chúng tôi khỏi đám xác khô. Trong khi đó đám tàu hủ thúi đang siết chặt vòng vây, tiến tới gần sát hơn, miệng vẫn đọc mấy câu thần chú gì mà đạo pháp tỉnh phong phái, vô địch thiên hạ, nghe mà thật nhức đầu. Tôi giận tới tím người, muốn vùng tài tát cái đám đó cho chết hết đi. Anh hùng thấy tình hình không ổn thì kêu lên: Trúc, chạy qua lấy lúa mà đi, đám trầy bay lên cao rồi. Vi với Thông thì cố giữ trận ở bên này đi, anh với thằng Cọp lên lấy lúa. Vi gật đầu. Tôi với anh hùng chạy hết tốc lực qua bên hướng cây lúa, phóng qua mấy cái lá. Đám trầy nâu khi thấy âm binh bên dưới đã tản ra bớt đi, lại thấy có hai người chúng tôi tách đoàn, cảm giác như con mồi ngon thì lại xả xuống tấn công thêm một lần nữa. Lần này chúng chia làm hai nhóm cho hai hướng, một cản chúng tôi, một tấn công Vi. Rốt cuộc là tứ bề thọ địch, Anh Thông gồng lên hết sức để bảo vệ cho Vi. Anh Hùng và tôi thì vừa né vừa tiến lên. Anh Hùng hét lên kêu anh Thông và Vi lúc này rồi thì không cần giữ trận âm binh, cứ chạy qua đây cái đã. Vi nói không được, con nước còn tát. Em ấy chia sẻ từng chút pháp lực truyền qua cho âm binh, sai khiến chúng chặn đường đám xác khô đang ào lên như thác lũ. Cứ tưởng còn cầm cự được thêm chút ít, ai ngờ đúng lúc đó thì Trí Luật từ trên đỉnh của một ngọn lúa hét lớn lên. Tay hắn cầm hỏa chút linh phụ, miệng đọc chú, sau đó nhảy từ trên cao xuống. Tôi còn sợ áp lực sẽ làm gãy cả cuốn lá, ai dè thứ áp lực ấy phả đều ra không gian, lan ra như một vụ nổ. Mấy cái xác khô thì cũng không bị ảnh hưởng, đám âm binh của Vi đã bị quét sạch, hóa thành tro bụi tan vào trong hư không. Xung động hình dạng khối đen lao đến chúng tôi. Anh Thông tức giận quát lên: Mẹ nó, tà thuật gì vậy? Khối đen lạnh ngắt, cứ tưởng như sắp nuốt chửng cả bọn. Vi lập tức bắt quẻ rồi hét lớn: Bác Thuần Căn, tìm long vật dụng, xoáy! Sóng xung kích bật ngược trở lại. Vi vẫn không thể xem thường, chạy liên tục và đánh liên tục cả tuần này. Ấy vậy mà chút sức tàn vẫn có thể bắt quẻ Thuần Căn. Quẻ này như một luồng pháp khí đánh thẳng vào đám xác sống của đám tàu hủ thúi kia, dập tắt cái lệnh hỏa trên trán của bọn chúng. Chúng ngã ra đất như những con trối đứt dây. Vi thì ôm ngực ho lên khụ khụ: Hắn dùng thứ giấy bên đầu, lại động thêm âm binh vào trong đó, cho nên mấy cái xác kia không bị ảnh hưởng bởi hỏa chút linh phù là đúng rồi. Hạ đẳng mà, em mà khỏe em giật cái thằng này một cái mộc tức kìa. Đám tàu hủ thúi cùng với tên Luật ăn một đòn Thuần Càng thì chơi với. Trí Luật bắt chéo tay, cầm ngang hỏa chút linh phù đỡ đòn, chân quỵ xuống như bị đẩy về phía sau đến mấy bước. Anh Thông gồng mình trông như sắp hóa xạ niên. Anh nói: Em bỏ hộp trút đi, anh liệu chết với cái đám cụ nhây này. Tên Luật cất linh phù đi, lấy ra một xấp giấy khác. Lần này triệu hoán thêm mấy chục tướng giấy đậu binh, âm hồn xuất ra như những con đốm đốm rất to, màu xanh lấp lánh tỏa ra khắp không gian rồi nhập vào mấy cái xác khô trong quan tài vỏ trống. Phen này không ổn rồi, đích thị là cọp trước beo sau, chiến đấu hết sức cam go. Tôi với anh Hùng cũng không tiến thêm được bao nhiêu vì bức tường trời nâu dày đặc ở trước mặt. Lúc này tưởng chừng như rơi vào cùng đường thì Vi nói với anh Thông vẻ mặt đầy quyết tâm, pha lẫn chút tức giận vì bị tên Luật cứ giỡn mặt hoài: Anh qua bên kia tiếp với anh Hùng đi, chúng ta vẫn cần phải có lúc mà. Chuyện bên này em lo được, anh yên tâm. Yên cái gì mà yên với gia tâm chứ, em qua bên kia giúp thì hợp lý hơn đó, bên đây nguy hiểm hơn, để lo cho. Tôi cũng không biết phải nói sao, chúng tôi ai cũng có tâm lý dành phần khó cho bản thân mình mà ít khi để cho người khác gánh. Đột nhiên Vi xé tay áo bên tay phải, em ấy trưng ra một bộ mặt ma quỷ, cơn máu bầm đen, ánh mắt vô hồn nhìn anh Thông, nói bằng cái giọng trầm đục: Em nói anh đi là đi đi, anh chê em yếu, sợ em làm hư bột hư đường hết phải không? Anh Thông đớn người ra, tôi cũng vậy, và cả anh Hùng cũng vậy. Vi xé da cánh tay, em ấy nói tiếp: Bạch Đăng, ta lệnh cho ngươi phải phục tùng mệnh lệnh, bằng không thì thiên lôi kiếp sẽ đợi ngươi. Xuất trận! Vi xé mạnh lớp da, rõ máu vào trong cái ba lô đầu trâu. Thề là với cái cảnh này tôi thấy không ít lần, mà lần nào nhìn cũng trợn hết cả người, lưng như bị đông đá đi. Anh Thông nuốt một ngụm nước bọt, tình hình này đúng là anh không cần phải lo rồi. Anh Thông lo cản đám xác sống còn lại đang cố bỏ đến tôi và anh Hùng. Ba người chúng tôi lo mở đường vượt qua bức tường thành chạy nâu, chỉ còn mình Vi phải chống lại tên Trí Luật. Nhưng dường như chúng tôi không cần phải lo lắng. Trí Luật tuy là một thầy pháp lăn lộn giang hồ, đạo hạnh không tầm thường, nhưng cảnh tượng lúc này hiện ra trước mắt vẫn làm cho hắn có phần nao núng. Từ vết trách da cánh tay của Vi, máu nhiễu xuống đầu trâu, đầu trâu mở rộng ra, từ bên trong túa ra một lớp khối trắng pha với đen, kèm theo đó là một tấm vải phất phơ, tấm vải như dài vô tận, cuộn tròn bay lơ lửng trên không trung. Nói không lo nghĩ gì cho Vi cũng không đúng, giỏi thì giỏi, nhưng chuyện em ấy mới tu nạp Bạch Đan chưa được bao lâu đã thử triệu hoán ra dùng thì có phần hơi nguy hiểm. Bạch Đan dần lồi thân thể ra khỏi tấm vải, phút lên cao trong hình dạng khối và vải hòa quyện vào với nhau. Từ bên trong lớp khối ấy trồi ra tay và chân, đầu. Dĩ nhiên cô ta xuất hiện với hình dạng của một bộ xương khô. Lớp vải ấy lại phấp phới rồi quấn quanh người, tạo thành một chiếc áo giao lĩnh đỏ và áo khoác trắng. Thần thái nếu như không tính bộ xương thì vẫn là tiên nữ. Đám tạo hữu thúi thấy cảnh này thì có phần bất ngờ. Trí Luật chưa dám động thủ, nhưng hắn cũng là cái dạng không thích để cho người khác vượt mặt. Vi triệu hoán ra cốt tinh như một cú tát vào danh dự của hắn. Nếu hắn không hạ được Vi thì làm sao đàn em coi hắn ra cái gì? Trí Luật tra dấu, lệnh cho đám tàu hủ thúi dòng qua hai bên. Cứ hạ thủ ba người là tôi, anh Hùng và Thông. Đích thân hắn sẽ so tài cao thấp với Vi, ngay trên lôi đại là đỉnh của ngọn lúa ma. Không gian âm u lạnh lẽo, gió thổi như cắt da cắt thịt. Ánh trăng lúc này sáng rõ hơn, dường như càng làm cho trận quyết đấu sắp diễn ra thêm phần kịch tính. Trí Luật chỉ tay vào Vi quát lên. Con nhóc khỉ mũi chưa sạch, coi như mày cũng có chút cân lượng đó. Tao cho mày suy nghĩ lại, quỳ xuống gọi tao một tiếng sư phụ thì tao tha cho, bằng không bị tao lặt đầu rồi thì đừng có trách đó. Vi vẫn giữ vẻ mặt ma quỷ đó, điềm tĩnh mà đáp. Ông còn sống đi rồi tính. Lúc này âm tướng giấy của Trí Luật đã tề tụ xung quanh hắn, đông như kiến cỏ. Đao kiếm vung lên sáng loáng, tất cả đều là những oan hùng chiến tướng dũng mãnh, đầy dữ tợn. Đột nhiên Bạch Đan lắc đầu quát lên. Con bé kia, lúc đó là do ta sơ xuất, ngươi ra chiêu hèn hạ đánh lén, cỡ như ngươi làm sao hạ được ta mà đòi ta phải đấu cho ngươi chứ? Trí Luật bật cười lên khanh khách. Thì ra là như vậy. Tưởng ngươi tài phép như thế nào để âm binh bất phục, có ngại sẽ bị giật cho chết đó. Bạch Đan quát luôn cả Trí Luật. Ta là Bạch Đan thiên tử, không phải âm binh. Ngươi có tin ta bẻ cổ ngươi hay không? Hỡi cái tên đạo sĩ mập lùn đầu hói kìa. Vi dùng tay trái chụp vào da thịt tay phải, củng cố thêm liên kết giữa em ấy và Bạch Đan, hạ thấp giọng đe dọa rồi nói. Ngươi thử nói nữa coi, ta có triệu hồi được lôi kiếp đến mà hóa ngươi ra thành tro bụi hay không? Bạch Đan trông thấy Vi đã chuẩn bị sẵn mấy cái quẻ lôi, cô ta cũng dè chừng hơn. Trí Luật bị Bạch Đan chửi thì tức xì khối, vội bắt quyết hô thần chú. Lúc này mấy chục con âm binh hừng hực khí thế, quanh người chúng tỏa ra thứ khí màu xanh cuộn lên, trông thì giống như một ngọn lửa đang dâng cao. Tay của Trí Luật phất linh phụ, đám âm binh có lệnh chỉ đợi như vậy liền xông tới chém vào Bạch Đan. Mấy chục, không, có thể nói là hơn trăm tên trong phút chốc đã vây quanh Bạch Đan, như đang khóa chặt cô ta vào trong một vùng lốc xoáy của những ngọn lửa màu xanh. Bạch Đan quá thành một tấm vải trắng đỏ bay lượn, né tránh liên tục những đòn chém dũng mãnh của âm binh. Quần thảo một hồi cứ tưởng như bị ép đến đường cùng mấy lần. Trí Luật tuy đắc chí nhưng cũng không hề suy giảm sự tập trung, mỗi giá quyết dồn Bạch Đan vào con đường chết thảm, hồn phách tan thành tro bụi. Tấm vải đỏ trắng hết bay bên này lại bay bên kia, rất nhiều đốm lửa xanh âm binh nhào tới bao vây, siết chặt lại như một quả cầu lửa khóa Bạch Đan ở bên trong. Tôi thầm kêu trời, Bạch Đan mà thua là hỏng bét hết. Trí Luật bật cười lên khanh khách, cho mấy chục tên âm binh khác đâm kiếm vào trong quả cầu lửa, rồi hắn cười lên như điên dại và quát lên. Xong nó thì tới mày đó, cái con bé láo xược kìa. Nhưng bỗng nhiên hắn im bặt, ngẩng đầu nhìn lên quả cầu lửa âm binh. Vi không nói gì cả. Trong quả cầu vang lên một giọng cười lanh lảnh quen thuộc của Bạch Đan. Nãy giờ ta chưa quen với cảnh bị giam cầm, đúng là đã để cho đám âm binh soạn xỉnh này giỡn mặt rồi. Cái tên đạo sĩ lùn kia, ngươi còn tài phép gì khác hay chăng? Rồi một tiếng phừng vang lên, là âm hỏa mà Bạch Đan đã có lần triệu hoán khi đấu với anh Thông. Âm hỏa cuồng nộ như một quả lựu đạn đánh bật đám âm binh ra, bám vào chúng cho cứ thế mà nuốt trọn đám âm binh của Trí Luật đi, thiêu cháy chúng ra thành tro bụi. Tro bụi ấy đều được Bạch Đan hút sạch vào trong bụng. Cuộc chiến ở phía chúng tôi cũng cam go không kém, khi đám tàu hủ thúi đã ảo tới tấn công. Theo kế bên đó còn là lũ trại nâu. Anh Hùng cầm dao, anh Thông thì vuốt xương, tôi thì khai mở thiên hổ. Các bọn liên tục vung dao dương vuốt, tả xung hữu đột, chém những con trại nâu có ý định tấn công. Nhưng tình hình có vẻ không được cân sức lắm, khi mà đàn em của Trí Luật tôi cho rằng cũng thuộc hàng dữ tợn và có đạo hạnh. Chúng dùng bùa sim, tên nào tên nấy nuốt thêm mấy đạo bùa, sức khỏe được cường hóa cho nên mạnh hơn gấp mấy lần. Đôi mắt trắng dạ vô hồn, đích thị là cho âm binh nhập thể để tăng khả năng chiến đấu rồi. Anh Hùng nói: Cậu à, không thể chần chừ ở đây được, anh với thằng Thông cản cái đám này, em mày leo lên trên kia lấy lúa đi, được không? Được anh. Tôi nói xong thì đứng lui ra phía sau, lấy đà nhảy thật mạnh mấy cái để tiếp cận với nhánh lúa mà. Một đàn trại nâu phát hiện ra thì lập tức bay lên cao, hùng hổ lao tới như những chiếc thiết giáp biết bay, cái vòi chực chờ mà xuyên thủng vào người tôi. Dĩ nhiên tôi đã bắt được chuyển động của bọn chúng, cơ thể lập tức được bao bọc bởi một lớp khí màu đỏ vàng đen, hét lên một tiếng đón đầu đám trại nâu. Chúng vẫn lao đến không coi tôi ra cái gì. Tôi hóa thiên hổ, vả một phát đứt đôi hai ba con. Chất dịch từ xác của bọn chúng túa ra văng khắp nơi, trông như một đống thạch đen ngòm, hôi như bọ xích. Xác của chúng rơi thẳng xuống cái lỗ hổng bên dưới, làm tôi nhớ lại chuyện mình phải cẩn thận di chuyển, chứ bằng không thì mất xác như chơi. Tôi cắt đôi đám trại nâu vô cùng dũng mãnh, thú thật không khỏi có một cảm giác sảng khoái. Nhưng sai lầm là ở chỗ đó, chất dịch trong người bọn chúng bốc mùi tỏa ra khắp nơi, dẫn dụ toàn thể trại nâu trong cái bụi lúa ma đồng loạt thức giấc. Tiếng đập cánh lúc này tổng hợp lại thì nghe như tiếng động cơ phản lực, tai tôi căng lên đau như ứa máu ra vậy. Từ bên dưới đám trại bay lên đen đặc, gió mạnh như vũ bão, nhưng cũng may là chúng không nhắm vào anh Hùng và anh Thông mà chỉ nhắm tới mình tôi thôi. Tôi nhảy lên một cái cuốn lá khác, nhủ thầm phen này thì làm sao mà thoát đây. Tôi còn chưa than hết câu thì cái ba lô của tôi nhúc nhích. Là Tiểu Quân sao? Tiểu Quân nhú đầu bò ra, mặt của nó vẫn còn tiều tụy dị độc của đạn kiến ba khoang, nhưng đã gần bình phục hoàn toàn rồi. Nó thều thào nói: Ngủ chút xíu cô miên nữa, tưởng mấy người mạnh lắm chứ. Mạnh thì mạnh, chứ làm sao mà chống lực cái đám trại này. Mạnh hổ năng địch quần hồ mà. Được rồi, em cảm giác em với anh có điểm gì đó tương đồng. Nhận lấy một chút linh lực của em nè, rồi cố gắng sốt sắng đưa mọi người ra ngoài nha. Tiểu Quân vừa dứt lời thì nó nhòi người ra, cắn vào cổ của tôi, cho tôi một phần đạo hạnh của nó. Vừa lúc mà cái đám mây rậy lao tới, thân thể của tôi như có một luồng sinh lực mới. Ý của Tiểu Quân là gì khi nói tôi với nó có điểm tương đồng? Chẳng lẽ bên trong tôi có một cái yêu tinh cây hay sao? Tôi không quan tâm, cũng không có thời gian để mà quan tâm. Da thịt đúng là có chút khó chịu, vì đột nhiên nó cứng như cái vỏ cọng. Tôi vừa đau vừa muốn bộc phát thiên hổ, cho nên trong một khoảnh khắc dồn hơi vào một tiếng hét rất lớn, đau hết cả cổ. Tiểu Quân trút lại vào trong ba lô, tôi dường như có thể nghe được tiếng của nó thở gấp lên đầy mệt mỏi. Và thiên hổ như mang một sức mạnh hoàn toàn khác, cuồn cuộn dâng trào, mạnh mẽ như một cái cây đâm chọi, lại vững chãi như một bộ rễ cổ thụ. Đôi mắt có cảm giác như đang quan sát tầm cao như trên ngọn cây, lại mát mẻ dễ chịu lắm. Thiên hổ trong tôi được kiểm soát tốt hơn, chặt chẽ hơn, tựa như một con hổ chúa trong trời đất đang ngắm nhìn giang sơn của nó trên một cái ngọn cây, đầy oai phong và bá khí. Cảm giác được sức mạnh hoàn toàn khác lạ của thiên hổ, tiếng hét của tôi ngân lên như chuông kêu pháo nổ, dài một hơi như tiếng hét của đoàn quân mấy vạn tinh binh. Đám trại bay tới nhanh như chớp, mắt tôi quét ngang đã thấy được tình hình, lách người tránh né đợt mưa trại nâu khổng lồ ấy bằng cái thân thủ thậm chí nhanh gần gấp đôi lúc bình thường của tôi, đồng thời vẫn còn khả năng bật nhảy tiến đến định chụp vào cây lúa ma. Tay với ra, cứ tưởng như đã chụp được nhánh lúa thì chân bị một thứ gì đó bóp chặt, mất đà trên không trung. Thì ra là một tên đàn em của Trí Luật chơi bùa uống ngải trò quá điên, thân thể cuộn lên lớp cơ bắp đỏ lộm, đôi mắt trắng dạ vô hồn, nhìn thật chẳng có một chút thiện cảm nào. Tên này với hai tên khác xông tới chụp lấy chân tôi lại, quật mạnh ra sau cho một tên khác nữa đạp mạnh vào đầu tôi. Tôi co mình lại chịu trận, vùng chân đá trúng mặt được một tên, hắn túa máu tràn ngã ra sau. Hai tên khác bẻ dò tôi lại, tôi xoay người nhanh quá làm cho xương sống kêu lên trôm trớp một cái đau điếng. Nhờ thế mà không gãy chân, hai tay đập mạnh xuống đất nâng cả người tôi lên, ngang tầm với một tên tàu hủ thúi, vả vào hắn một cái sái cả cổ đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 13 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 14, cũng là tập kết thúc của Thiên thứ 5 này nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.